Câu trả lời thứ 8. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà là người không tật đố, bất mãn và ghen tị đối với lợi dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng và đảnh lễ mà người khác nhận được. Do nghiệp này thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào thiện thú, thiên giới. Còn nếu vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy không tái sanh thiện thú, thiên giới, mà trở lại thân làm người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có quyền thế lớn, tức có ảnh hưởng lớn. Đây là con đường. Này thanh niên, đưa đến quyền thế lớn, tức là không tật đố, bất mãn và ghen tị đối với lợi dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng và đảnh lễ mà người khác nhận được. Tôi muốn giải thích với một ví dụ. Trong trường hợp này, tôn giả Uruvela Kassapa là một ví dụ điển hình. Thời Đức Phật Padumuttara, Ngài là một gia chủ. Một hôm, Ngài nhìn thấy Đức Phật tuyên bố một vị tỳ kheo. Tôn giả Sihakosa là tối thắng trong các vị đệ tử có đông đồ chúng. Ngài tức lấy làm sung sướng và nguyện cho mình cũng được danh dự như vậy trong giáo pháp của một vị Phật tương lai. Ngài đã tích tạo nhiều thiện nghiệp để thực hiện ước nguyện ấy. Trong trường hợp này, chúng ta thấy Ngài không tật đố, bất mãn và ghen tị đối với lợi dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng và đảnh lễ mà tỳ kheo Sihagosa nhận được, mà thực sự có tâm hoan hỷ. Toàn thân Ngài thấm đẫm với niềm hỷ lạc. Thái độ của tâm này đã đem lại lợi ích cho Ngài. Chính tâm này đã làm cho Ngài càng lúc càng đạt đến những giai đoạn hiện hữu, tái sanh cao hơn. Nói về nguyên tắc duyên khởi, nếu Ngài biết rằng vị tỳ kheo thực sự chỉ là danh và sắc chân đế, thì đây là cái biết đúng, chánh kiến, samadhi, vì là một thực tại tối hậu, nên chỉ có danh và sắc chân đế mà thôi. Không có tỳ kheo hay tỳ kheo ni ở đây. Nếu Ngài thấy có một vị tỳ kheo với độ chúng lớn, thì đây là vô minh. Do vô minh, Ngài nguyện cho mình cũng có được cái vinh dự như vậy trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật tương lai. Đây là tham ái, là sự dính mắc vào hiện hữu, hữu ái. Ngài chấp chặt vào kiếp sống của một vị tỳ kheo. Đây là thủ. Thực sự ra trong trường hợp này, tham ái lặp đi lặp lại nhiều lần nên gọi là thủ vậy thôi. Ngài đã dính mắc nhiều vào kiếp sống của một vị tỳ kheo đó. Ngài đã tích tạo nhiều thiện nghiệp để đạt đến mục đích ấy. Đây là các hành sankharas. Ngài đã giữ giới và làm cho giới được trong sạch. Ngài cúng dường vật thực và các loại vật dụng thiết yếu khác đến Đức Phật và chư tăng. Ngài thực hành thiền chỉ và thiền minh sát cho đến hành xả trí, Sankharupekkhayana. Nhưng những thiện nghiệp này là vô thường. Ngay khi chúng vừa sanh lên, chúng liền diệt. Tuy nhiên, chúng để lại sức mạnh của nghiệp, nghiệp lực trong tiến trình danh và sắc hay tiến trình tâm vật lý của Ngài. Như vậy có tất cả năm nhân quá khứ: vô minh, avijja, tham ái, tanya, thủ, upadana, các hành, sankharas và nghiệp, kamma. Sau đó, Ngài sanh làm em cùng cha khác mẹ với Đức Phật Phusa. Cha Ngài là đức vua Mahinda. Ngài còn có hai người anh khác. Cả ba cùng đi dẹp một cuộc nổi loạn ở vùng biên giới. Và để thưởng công cho họ, đức vua đã cho phép họ được tiếp đãi Đức Phật và 1.000 vị A-la-hán trong 3 tháng. Họ chỉ định 3 vị đại thần của mình làm tất cả mọi công việc phục vụ cho Đức Phật và tăng chúng. Những người được xem là phước điền vô thượng của thế gian. Bản thân họ thì giữ 10 giới và cận kề bên Đức Phật để nghe pháp, thực hành thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana khi có cơ hội. Trong thời Đức Phật của chúng ta, 3 vị đại thần được chỉ định đó tái sanh làm vua Từng Bà Sa La, Bimbisara, gia chủ Visakha và tôn giả Ratthapala. Sau khi đã đi lại giữa các cõi nhân thiên, trong cuối kiếp, 3 anh em tái sanh trong một gia đình Bà La Môn tên là Kassapa. Cả 3 cùng tinh thông 3 tập Vệ Đà và từ bỏ đời sống gia chủ. Họ chọn sống cuộc đời ẩn sĩ. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Uruvela Kassapa là anh cả trong 3 anh em. Tepatika Chatilas sống tại Uruvela. Ngài sống trên bờ sông Neranjara với 500 người đệ tử. Xa xuống hạ lưu sông là Nadi Kassapa, người em kế của Ngài, sống với 300 người đệ tử, và Gaya Kassapa với 200 đệ tử. Đức Phật sau mùa hạ đầu của Ngài tại Isipatana đã đến thăm Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Uruvela Kassapa, và nghỉ lại qua đêm trong nơi thờ ngọn lửa thiêng của Bà La Môn. Bất chấp lời cảnh báo của Kassapa nói rằng nơi đó có một con mãng xà Naga hung dữ cư ngụ, Đức Phật với năng lực thần thông của mình đã đánh bại con mãng xà đầu tiên này và rồi đến một con khác. Cả 2 con đều đã phải ói ra lửa và khói. Kassapa lấy làm hài lòng với sự thi triển thần thông này, nhận cúng dường Đức Phật thức ăn hằng ngày. Trong khi Đức Phật ở tại một khu rừng gần đó trong 3 tháng và phô diễn thần thông nhiều lần, chờ đợi cho tới lúc Kassapa sẵn sàng chấp nhận cuộc đàm luận. Cuối cùng, Đức Phật quyết định làm cho Kassapa kinh ngạc bằng cách tuyên bố rằng Kassapa không phải là một bậc A-la-hán và ông ta cũng không phải đang đi theo con đường dẫn đến quả vị A-la-hán. Nghe như vậy, Kassapa đã thừa nhận sự thất bại của mình và cung kính thỉnh cầu được xuất gia. Đức Phật yêu cầu ông thông báo quyết định của mình cho những người đệ tử của ông biết để cho họ được tự do chọn lựa. Tất cả mọi người trong họ đều cắt tóc và ném nó cùng với những dụng cụ tế lễ của họ xuống dòng sông và xin được xuất gia. Nadi Kassapa, Nade Ca Diếp và Gaya Kassapa, Yaya Ca Diếp, 2 người em của ông từ dưới hạ lưu nhìn thấy những vật dụng này đã đi đến để hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Và khi biết chuyện, họ cũng xin xuất gia cùng với những đệ tử của họ. Tại Gaya Shisha, Đức Phật đã thuyết cho họ nghe bài pháp nói về lửa. Adita Pariyaya Sutta, kinh nói về lửa. Salayatana Samyutta. Và tất cả trong họ đều đắc A-la-hán. Từ Gaya Shisha, Đức Phật đi đến kinh thành Vương Xá, Rajagaha, cùng với 3 anh em Kassapa và đệ tử của họ. Và trước mặt Đức Vua Từng Bà Sa La, Bimbisara, cùng với quần thần tụ tập, Ưu Lâu Từng Loa Ca Diếp, Uruvela Kassapa đã tuyên bố lòng trung thành của ông đối với Đức Phật. Sở dĩ ông được gọi là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Uruvela Kassapa, một phần là vì để phân biệt ông với các vị tên Kassapa, Ca Diếp khác. và một phần cũng vì ông xuất gia tại Uruvela, Ưu Lâu Tần Loa. Đầu tiên, ông có 1.000 người đệ tử, và sau khi được Đức Phật cho xuất gia, tất cả những người đệ tử của ông cũng ở lại với ông. Và mỗi người trong họ đã cho xuất gia thêm nhiều người khác nữa. Vì thế, hội chúng của họ trở nên rất đông. Tôn giả Pelathasisa, thầy tế độ của tôn giả Ananda, là đệ tử của ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Uruvela Kassapa. Về sau, trước hội chúng các vị tỳ kheo, tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp đã được Đức Phật tuyên bố là tối thắng trong những vị tỳ kheo có đông đồ chúng nhất. Vì thế Đức Phật nói: Chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành có hạ liệt và cao thượng. Bây giờ chúng ta hãy nghe tiếp câu trả lời thứ 9. Câu trả lời thứ 9: Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà không bố thí đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, thuốc sức, giường nằm, chỗ ở và đèn thắp cho các vị sa môn hay bà la môn. Do nghiệp này, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn nếu lúc thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà thay vào đó, trở lại thân người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy nghèo hèn. Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến nghèo hèn, tức là không bố thí đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, thuốc sức, giường nằm, chỗ ở và đèn thắp cho các vị sa môn hay bà la môn. Trong trường hợp này, do keo kiệt và bỏng sẻn, người ta không bố thí hay cúng dường gì cả, mặc dù họ có rất nhiều tài sản để có thể làm được việc đó. Do sự bỏng sẻn này, họ tái sanh vào một trong 4 khổ cảnh hay làm người nghèo hèn. Tôi muốn liên hệ lại câu chuyện của ông Bà La Môn Toddeya, là cha của thanh niên Supa trong bài kinh này. Ông là một Bà La Môn Mahasala, đã đề cập trong danh sách những Bà La Môn nổi tiếng tụ tập với nhau tại Ichanankala và Manasakata, nơi cư ngụ thường xuyên của ông ở Tudigama. Vì vậy, tên của ông ta được gọi là Toddeya. Ông làm giáo sĩ cho đức vua Pasenadi Kosala, và mặc dù vào nức đố đổ vách, ông ta lại là người đại hà tiện. Dù Đức Phật và tăng chúng ở tại Savatthi, ông chẳng bao giờ cúng dường chút gì. Ông luôn luôn khuyên răn con trai ông, thanh niên Supa, đừng cho ai thứ gì và hãy ki cóp tài sản giống như con ong gom góp từng giọt mật, hay giống như con mối gom góp từng chút đất để làm thành một gò mối vậy. Do sự bỏng sẻn này, sau khi chết, ông tái sanh là một con chó ngay trong ngôi nhà của ông. Đây là con chó mà Supa rất thích. Khi Đức Phật đến thăm nhà Supa, con chó ra sủa ầm ĩ. Đức Phật mắng nó, gọi nó bằng tên Toddeya. Supa vô cùng tự ái khi Đức Phật gọi con chó bằng tên của cha anh ta. Nhưng Đức Phật đã chứng minh nhân thân của con chó bằng cách làm cho nó chỉ cho Supa biết chỗ cha anh ta đã chôn giấu tài sản của ông. Cuối kiếp đó, con chó tái sanh vào địa ngục. Quý vị cũng nên nhớ, ở đây là trong câu chuyện của Losaka Tisa. Mặc dù ông thoát khỏi địa ngục, chỗ nào ông sanh ra, ông phải bị nghèo hèn do sự ghen ghét và bỏng sẻn của ông. Vì thế, quý vị thấy, chính do những phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm. Bây giờ, hãy nghe câu trả lời thứ 10. Câu trả lời thứ 10. Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà biết bố thí đồ ăn uống, y phục, xe cộ, dòng hoa, hương liệu, thuốc sức, giường nằm, chỗ ở và đèn thắp cho các vị sa môn hay bà la môn. Do nghiệp này thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh thiện thú thiên giới. Còn nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không tái sanh thiện thú thiên giới mà trở lại thân làm người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có nhiều tài sản. Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến nhiều tài sản, tức là biết bố thí đồ ăn uống, y phục, xe cộ, dòng hoa, hương liệu, thuốc sức, giường nằm, chỗ ở và đèn thắp cho các vị sa môn hay bà la môn. Trong trường hợp này, ví dụ điển hình là tôn giả Shivali Thera. Vào thời Đức Phật Padumuttara, Ngài quyết định sẽ trở thành tối thắng trong số những người thọ nhận vật phẩm cúng dường giống như tôn giả Sudarsana, đệ tử của Đức Phật Padumuttara. Để thành tựu mục đích này, Ngài đã đặt bát cho Đức Phật và chư Tăng gồm 100.000 vị tỳ kheo trong 7 ngày. Quả của nghiệp cúng dường này thực sự là rất lớn. Vì sao? Vào thời đó, thọ mạng của con người là 100.000 năm. Đa số mọi người đều giữ ngũ giới và đã tu tập thanh tịnh giới của họ. Ngài hiểu rằng, nguyện ước của một người giới đức chắc chắn sẽ thành công cho sự trong sạch của nó. Ngài đã thực hành thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana cho đến hành xả trí Sankharupekhayana, trí minh sát về xả đối với các hành. Đây là cách thực hành tự nhiên đối với một người sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả với tứ tuệ phân tích. Vì thế, sự cúng dường của Ngài được dây quanh bởi giới, định và tuệ minh sát, Vipassana. Hơn nữa, những người thọ nhận phẩm vật cúng dường của Ngài lại là Đức Phật và Tăng chúng, được xem như phước điền vô thượng ở thế gian. Những phẩm vật cũng có được một cách chân chánh. Ngài có lòng tịnh tín trước khi cúng dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng dường. Bởi vì trước đó Ngài đã hiểu pháp duyên khởi cho thực hành thiền minh sát Vipassana. Ngài cũng có niềm tin rằng quả của nghiệp Ngài đang làm sẽ là rất lớn. Vì những lý do này, cúng dường của Ngài thánh thiện tới mức nguyện ước của Ngài chắc chắn sẽ thành tựu. Thật vậy, Đức Phật Padumuttara đã nói lên lời tiên đoán xác định thọ ký rằng Ngài sẽ là bậc tối thắng trong số những vị tỳ kheo thọ nhận vật phẩm cúng dường trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta. Thời Đức Phật Tỳ Bà Thi Vipassiputta, Ngài là một gia chủ gần kinh thành Panchamati. Dân chúng trong vùng thi tài với đức vua trong việc cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng. Và khi họ cần đến mật ong, sữa đông và đường, Shivali đã cung cấp đủ những món này cho 60.000 vị tỳ kheo. Thời Đức Phật Atthadasi, Ngài là một vị vua có tên là Varuna. Khi Đức Phật nhập vô dư niết bàn Mahaparinipana, Ngài đã thực hiện một cuộc đại cúng dường đến cây bồ đề. Và về sau, Ngài chết dưới gốc cây đó. Sau khi chết, Ngài tái sanh cõi tha hóa thiên, Nimanarati. Ngài làm vua cõi nhân loại 34 lần với tên Supahu. Theo giải thích của Apadana, cha Ngài trong kiếp chót là Lichavi Mahali. Mẹ Ngài là công chúa Supavasa, con gái của vua Koliya. Như vậy, thực sự Ngài được sanh ra trong một gia đình rất giàu. Tuy nhiên, trong kiếp chót, Ngài phải nằm trong bào thai của Subhavasa, mẹ Ngài, trong 7 năm, 7 tháng và suốt 7 ngày lâm bồn. Bà không thể nào sanh đứa bé. Nghĩ rằng mình sẽ chết, bà nói với chồng, trước khi thiếp chết, thiếp muốn cúng dường Đức Phật một món quà. Và bà gửi chồng đem món quà ấy đến cho Đức Phật. Đức Phật nhận vật cúng dường và đọc lời chúc phúc cho bà. Do nhờ lời chúc phúc này, bà liền sanh em bé. Khi chồng về đến, bà xin chồng thiết lễ trai tăng đến Đức Phật và tăng chúng trong 7 ngày. Từ lúc sinh ra, Shivali đã rất thông minh. Trong ngày lễ trai tăng, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta được phép của công chúa Subhavasa đã xuất gia cho ngài. Shivali trở thành bậc Tu Đà Hoàng Sotapanna khi lọn tóc đầu tiên được cắt xuống, và bậc Tu Đà Hàm Sakadagami với lọn tóc thứ hai. Sau khi xuất gia, ngài rời nhà ngay ngày hôm đó và sống trong một thảo am hẻo lánh. Quán tưởng đến cái khổ của sự chậm trễ trước khi sinh của mình, ngài thực hành thiền minh sát Vipassana, đắc các minh sát trí và trở thành bậc A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Điều này xảy ra là vì ngài đã tích tạo đủ các ba la mật Parami và đã hành thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana đến hành xả trí Sankharupekkhayana trong lúc hoàn tất việc hành thiền khi đi khất thực và khi trở về chùa trong thời kỳ giáo pháp của các đức Phật trước. Vậy thì, cái gì là nhân duyên khiến cho có sự chậm trễ trong việc sinh của tôn giả Shivali? Một thời Đức Bồ Tát Bodhisattva là vua xứ Ba La Nại Varanasi, vua nước Kosala tuyên chiến đã giết ngài và bắt hoàng hậu làm vợ của ông ta. Con trai của vua Varanasi nhờ một ống cống đã thoát khỏi cuộc thảm sát, sau đó quay trở lại với một đạo binh hùng mạnh để chiến đấu. Mẹ ngài nghe được dự định này, đề nghị ngài nên vây hãm thành phố. Ngài đã làm theo lời mẹ, và đến ngày thứ 7, vua Kosala bị bắt và đầu của ông ta được đem đến cho thái tử. Chính vị thái tử này đã trở thành Shivali trong thời Đức Phật của chúng ta. Sự bao vây kinh thành là lý do khiến ngài phải ở lại trong bụng mẹ 7 năm và khiến cho bà phải lâm bồn khó khăn trong 7 ngày. Người mẹ trong kiếp đó nay là công chúa Subhavasa, con gái của vua Koliya. Câu chuyện này đã được Đức Phật liên hệ lại để giải thích cho các vị tỳ kheo rõ lý do Subhavasa phải mang thai lâu. Do sự việc này, Đức Phật nói: Do đó, này các tỳ kheo, các ngươi phải nên thường xuyên quán xét tâm mình như vậy. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham sân si. Do những phiền não của tâm, các chúng sinh bị ô nhiễm. Với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. Sau đó, trước hội chúng, tôn giả Shivali đã được Đức Phật công bố là tối thắng trong những người thọ nhận phẩm vật cúng dường. Kinh nói rằng, khi Đức Phật đến thăm Khadiravaniya Revata, người em út của tôn giả Xá Lợi Phất, ngài phải đưa tôn giả Shivali cùng đi với ngài bởi vì con đường sẽ đi qua rất khó khăn và đồ ăn thức uống lại khan hiếm. Một lần khác, Shivali cùng đi với 500 vị tỳ kheo khác đến núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalayas, để thử sự may mắn của mình. Các vị chư thiên đã dâng cúng cho họ thật dồi dào. Ở Gandhamadana, một vị chư thiên tên là Nagarata đã cúng dường cháo sữa cho các vị trong 7 ngày. Đây là quả của nghiệp bố thí trong tiền kiếp của ngài. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến câu trả lời thứ 11.